Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thế sự đơn giản nhân tình. Lần này đấu thầu hội hắc mã, hạt giống cô lường được, quả thực tối sầm rốt cuộc, bất kể là cao nhất giá tiên tử, có lẽ hay là sắp xếp thứ hai Khổng Phủ Yến Diệu. Cũng không bị phần đông Cạnh Tiêu người để vào mắt, chính thức giật giải đứng đầu, là Thái Dương Thần cùng Khổng Phủ Gia Diệu. Tại 1994 năm thời điểm, Khổng Phủ Gia Diệu so Khổng Phủ Yến Diệu cố chấp nhiều lắm. Hắn thậm chí tại gọi là thượng đều có chút hàng nhái hiềm nghi. Thái Dương Thần Tổng Giám Đốc lắc đầu cười khổ, hắn là bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Đánh quảng cáo gần đây tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, tự giác đã muốn yết giá rất cao rồi. Lại không nghĩ rằng những này bán rượu đế ác hơn, một cái so một cái hung ác. Khổng Phủ Gia Rượu Tổng Giám Đốc thì càng im lặng, hắn ngay rượu loại quảng cáo trước hai đều không lao đến. Tương đương trực tiếp cùng CCTV Hoàng Kim lúc đoạn quảng cáo cách biệt. Khá tốt, khá tốt. Khổng Phủ Yến Diệu Tổng Giám Đốc mình an ủi, ít nhất hắn còn có thể cầm bắt được một đầu 5 giây quảng cáo. Có thiếu kiên nhẫn xí nghiệp ra trực tiếp hô to, tiên tử là ai? Tống Kỳ Trí cười ha hả nhấc tay. Là ta, phóng viên Trường Thương Đoàn Pháo lập tức điều quay tới, nhắm ngay Tống Kỳ Trí đập không ngừng. Phụ cận lão bản cũng ào ào tới bắt tay nói hả. 3333 tương đương. CCTV quảng cáo bộ chủ nhiệm Đàm Hy Tùng dẫn đầu vỗ tay, mỉm cười nói, để cho chúng ta chúc mừng tiên tử đoạt được CCTV Tiêu Vương danh xưng. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ thời gian, Tống Kỳ Trí trong túi quần tựu đút hơn 10 chương tấm danh thiếp. Tống Duy Dương từ đầu tới đuôi thảnh thơi tay ngồi xem kịch vui. Kế tiếp, ngoại trừ trúng thầu hơn 10 gia xí nghiệp, còn lại Cạnh Tiêu người lục tục lối ra, Đàm Hy Tùng lại để cho nhân viên công tác đem bả hợp đồng mang đến. Tại chỗ ký kết, sợ trúng thầu người đổi ý tựa như, chúc mừng Tống lão bản. Đàm Hy Tùng đợi Tống Kỳ Trí ký tên xong, vẻ mặt tươi cười lần nữa bắt tay nói hả. Tống Duy Dương đột nhiên nói, Đàm chủ nhiệm, chúng ta hội trong vòng một tháng đem bả quảng cáo phí toàn bộ ngạch hợp thành đến CCTV tài khoản. Đàm Hy Tùng rõ ràng sững sờ, bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới trực tiếp thu toàn bộ khoản. Có thể trong vòng nửa năm chậm rãi đem tiền cầm bắt được cũng đã rất khó được. Tống Duy Dương còn nói, vì cảm tạ CCTV ủng hộ, chúng ta quyết định đem quảng cáo phí đề cao đến 3.600 vạn nguyên. Còn có ngại dùng tiền quá ít Đàm Hy Tùng kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Duy Dương, lại hỏi Tống Kỳ Trí, vị tiên sinh này phải? Tống Kỳ Trí giới thiệu nói, đệ đệ của ta, tiên tửu cổ đông, Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương, nguyên lai là kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên Tống lão bản. Thất kính. Thất kính, Đàm Hy Tùng bừng tỉnh đại ngộ, đối với Tống Duy Dương hào cảm độ trực tiếp dài khắp. Đúng, CCTV Tiêu Vương khả dùng mặc cả, quảng cáo phí có thể khẽ kéo lại kéo, cái gì cho đến khi thời gian lại lấy không để cho đều được. CCTV vì tăng lên, Tiêu Vương, danh tiếng, khẳng định làm mất răng con lai nuốt. Thậm chí cũng không dám khởi tố tiên tửu trái với điều ước. Ngược lại còn muốn miễn phí giúp tiên tửu làm tuyên truyền. Nhưng này dạng có ý tứ ư, chờ thêm cái 2 năm. CCTV thứ 2 giới Tiêu Vương quật khởi rồi. Đàm Hy Tùng khẳng định phải cùng tiên tửu tính toán sổ cái. Trong lịch sử có một gọi Tần Trì, vì cái gì náo nhiệt 1-2 năm. Đột nhiên mặt trái tin tức phô thiên cái địa đánh úp lại cũng bởi vì Tần Trì trả giá mấy cái trăm triệu, cuối cùng chỉ cấp mấy ngàn vạn, bị CCTV sâu chuỗi cả nước truyền thông tập thể phong sát. ngàn vạn đừng nghĩ lấy cùng CCTV cò kè mặc cả. Cũng đừng nghĩ đến chiếm CCTV món lời nhỏ. Như vậy có hại chịu thiệt vĩnh viễn là sưởng. Đàm Hy Tùng cao hứng phi thường. Càng xem Tống Duy Dương càng thuận mắt. Cảm thấy tiểu tử này quá biết làm người. Nàng ngồi trên CCTV quảng cáo bộ chủ nhiệm vị trí chỉ có 2 năm thời gian. Đấu giá Tiêu Vương thuộc về dã tâm tiến hành, cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ, bởi vì chạy quan hệ muốn quảng cáo vị xưởng quá nhiều. Đáp ứng rồi cái này mà đắc tội với cái kia. Tại buồn dầu phía dưới, Đàm Hy Tùng dứt khoát ai mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp đem bà Hoàng Kim lúc đoạn quảng cáo vị cầm lấy đi đấu thầu. Ai trả thù lao nhiều nhất tự tuyển ai. Đồng dạng, Đàm Hy Tùng gặp phải thật lớn áp lực. Bên trong lãnh đạo cùng đồng sự đối với nàng bất mãn. Có quan hệ cái kia chút ít xưởng với nàng bất mãn. Nàng phải đem bà Tiêu Vương làm thành công. Dùng thật sự lợi ích dẹp loạn lời đồn. Cũng tranh thủ đến càng nhiều là lãnh đạo ủng hộ. Nhưng ngay tại lúc này, nắm bắt Tiêu Vương tiên tử muốn lừa gạt nhiều kiểu, thậm chí là kéo đi một mực không trả tiền. Đàm Hy Tùng tại đài nhất định không dễ chịu. Nàng nhất định sẽ vì bản thân tiền đồ suy nghĩ, trước tiên đem tiên tử cho nâng cao cao, đem bà Tiêu Vương khái niệm xào hòa, ổn định lại về sau sẽ đem tiên tử cho triệt để giết chết. Che chở, giúp nhau giải thích, giúp đỡ cho nhau, đây mới gọi là hòa khí sinh tài, đây mới gọi là nhân tình vãng lai. Vừa nghe Tống Duy Dương chẳng những trực tiếp giao toàn bộ khoản, nhưng lại chủ động đề cao quảng cáo phí, Đàm Hy Tùng lập tức nói, tiên tử loại này có danh dự xí nghiệp, CCTV khẳng định phải đại lực ủng hộ, như vậy, ta hiện tại liền làm chủ. Cho tiên tử một đầu muộn 8.5 giây miễn phí quảng cáo. Nhị vị Tống lão bản yên tâm, nắm bắt CCTV Tiêu Vương, chẳng những có thể đạt được tin tức tiếp âm hậu người thứ nhất 5 giây quảng cáo. Chúng ta còn trực tiếp đưa tặng tin tức tiếp âm lúc bắt đầu 5 giây báo giờ quảng cáo. Hơn nữa, tin tức tiếp âm đem đưa tin hôm nay Tiêu Vương cạnh tranh. Còn có mặt khác tin tức tiết mục cũng sẽ đưa tin. Đàm chủ nhiệm thật sự là quá tốt. Ta đại biểu tiên tử toàn thể công nhân viên trước cảm tạ ngài chiếu cố. Tống Duy Dương vội vàng nói. Đâu có đâu có. Ta cũng vậy muốn cảm tạ Tống lão bản đối với CCTV ủng hộ. Đàm Hy Tùng toàn bộ hành trình mỉm cười. Tống Duy Dương cách làm. Có thể giảm bớt nàng tại CCTV bên trong rất lớn áp lực. Nói như vậy, Tống Duy Dương chỉ cần tìm ngân hàng vay 3.000 vạn. Lại chủ động đem bà quảng cáo phí đề cao 200 nhiều vạn. Có thể đạt được Đàm Hy Tùng tình hữu nghị. Chỉ cần Đàm Hy Tùng một ngày tại nhiệm, tiên tử cùng hỷ phong CCTV quảng cáo vị sẽ không thiếu. Căn bản không sợ bị người cạnh tranh cho lách vào rơi. Vào lúc ban đêm, Đàm Hy Tùng chủ động thỉnh Tống Duy Dương, Tống Kỳ Chí hai anh em ăn cơm. Loại này đãi ngộ có thể đem vô số nghĩ tại CCTV đánh quảng cáo nhà máy hiệu buôn hâm mộ chết. Tống Duy Dương ngược lại đem bà tư thái phóng đắc thấp hơn. Chủ động cho Đàm Hy Tùng rót rượu, hai tay bưng lấy đưa đến trước mặt nàng. Cười nói, Đàm chủ nhiệm, người bày ra cái này Tiêu Vương khái niệm, thật làm cho ta bội phục chi đến, người bình thường căn bản không nghĩ ra được. Đàm Hy Tùng nói, Tống lão bản, hô ta Tiểu Tống chính là. Tống Duy Dương ngắt lời nói, ta đây tự nắm đại, bảo ngươi một tiếng Tiểu Tống lão bản. Đàm Hy Tùng đồng dạng không dám chậm trễ, bởi vì Tống Duy Dương làm việc quá đẹp. Hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy, quỷ biết rõ sau này có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Từ Tống Duy Dương mở miệng về sau, Tống Kỳ Chí danh tiếng đã bị hoàn toàn che giấu. Hắn đối với cái này không sao cả, chỉ yên lặng mà nhìn xem tiểu lão đệ thi triển thủ đoạn. Thuận tiện ở một bên phỏng đoán học tập, Đàm Hy Tùng cùng Tống Duy Dương uống xong một ly, cũng chưa quên Tống Kỳ Trí, nâng chén nói, Tống lão bản, ta cũng vậy mời ngươi một ly, chúc việc buôn bán của ngươi phát triển không ngừng. Mượn đàm chủ nhiệm cát ngôn, Tống Kỳ Trí chạm cốc nói, cũng chúc đàm chủ nhiệm bay xa vạn dặm, liên tiếp thăng chức. Hàn huyên một hồi, Đàm Hy Tùng hỏi, Tiêu Vương quảng cáo sẽ ở Tết Nguyên đán bắt đầu truyền ra. Tiên Tửu phải nắm chặt thời gian đem bả quảng cáo đập tốt. Tống Kỳ Trí xuất ra một phần quảng cáo, bày ra án, đàm chủ nhiệm thỉnh xem qua. Ngươi là quảng cáo chuyên gia, kính xin hỗ trợ tay cầm quan. Đàm Hy Tùng mơ hồ nhìn một lần, lắc đầu nói, quảng cáo từ quá yếu, bất lợi với truyền bá. Ta cảm thấy đắc rất tốt. Tống Kỳ Trí nói, Tống Duy Dương nói, khẳng định phải sửa. Đây là công ty quảng cáo lộng kiếm ra tới biểu diễn. Không văn không trắng, bất nhã không tầm thường. Rất xấu hổ, Đàm Hy Tùng cười hỏi, Tiểu Tống lão bản chuẩn bị như thế nào sửa, Tiên Tử một mờ. Chuyện tốt sẽ tới, Tống Duy Dương cười nói, các người cảm thấy thế nào? Đàm Hy Tùng gật đầu nói, cái này quảng cáo từ không tệ, Lãng Lãng đọc thuộc lòng, còn có điểm tốt. Tống Kỳ Trí hỏi, có phải là tục điểm? Đàm Hy Tùng nói, quảng cáo không sợ tục, chỉ sợ người không nhớ được. Remy mất tin một mở, chuyện tốt tự nhiên đến. Đây là Hoàng Chiêm hơn 20 năm trước ghi quảng cáo từ, nhưng một mực đều không truyền đến đại lục đến. Tống Duy Dương thuận tay mượn đến dùng, người tiêu thụ tự ưa thích như vậy, nói kim lợi đến, đổi tên trước kia không có tiếng tăm gì, đổi tên về sau lập tức lượng tiêu thụ tăng nhiều, thiệt nhiều việc buôn bán lão bản chỉ rõ muốn mang loại này cà vạt. Tiên Tử một mờ, chuyện tốt sẽ tới, điềm báo thật tốt, làm quan, việc buôn bán, bằng hữu tụ hội, gia đình thiết yến. Ai cũng muốn đòi cái may mắn, ai cũng muốn gặp được chuyện tốt, nói không chừng vốn muốn uống Mao Đài. Nghe thế cái quảng cáo từ, đột nhiên tự lại để cho phục vụ viên thượng tiên rượu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.